Chương 704, cái này xúc cảm giống nhau như lúc. Sáng sớm hôm sau, hai người đang ở an điểm tâm thời điểm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Trần An An nghi ngờ nhìn Lưu Húc, hỏi, là ai tới đưa tiền cho ngươi tới? Lưu Húc nói ra, chỗ khả năng thiên thiên có người cho ta đưa tiền nha. Nói xong, ở Trần An An hông bên trên sờ soạn một cái, chiếm một cái tiện nghi nhỏ, lúc này mới đứng dậy mở rộng cửa. Mở cửa nhìn một cái, là một cái trung niên nhân, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, thế nhưng tóc mai đã hoa râm. Lưu Húc thấy không biết, liền xông bên trong hô một tiếng, An An, có thể là tìm được ngươi rồi. Trung niên nhân cười cười, nói, không phải, Lưu Đại Sư, ta là tới tìm ngươi. Lưu Húc sửng sốt một chút thần, để trung niên nhân vào được. Đang thu thập bàn ăn, Trần An An chứng kiến trung niên nhân sau khi đi vào, không khỏi kinh hô, Hách viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Hách Văn cười cười, nói, Trần chủ nhiệm, ta nghe nói Lưu Đại Sư tinh thông trung y, trước một hồi thời gian còn cứu chữa mười mấy chúng độc bệnh hoạn, lúc này mới đặc biệt đăng môn bái phỏng, thỉnh cầu một chuyện. Thì ra Hách Văn là thiếu bệnh viện viện trưởng, Trần An An trực hệ thủ trưởng, mà Lưu Húc trước đây giao thiệp đều là phó viện trưởng. Thấy Hách Văn nói rõ ý đồ đến, Lưu Húc cũng là xin hắn ngồi xuống, cho hắn đến rồi một chén nước, hỏi, chuyện gì Hách Văn đạo? Ma đô đệ nhất tiểu học xuất hiện chúng độc sự kiện, toàn thành phố chuyên gia hội chẩn một lần sau đó, đều thúc thủ vô sách, hiện tại bọn nhỏ tính mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, vì cứu lại bọn nhỏ, ta lúc này mới nhớ tới Lưu Đại Sư, cho nên lúc này mới đặc biệt đăng môn bái phỏng, hy vọng Lưu Đại Sư có thể xuất thủ tương trợ. Lưu Húc sửng sốt một chút thần, kinh ngạc nói, ngài là nói đệ nhất tiểu học sinh tất cả đều xuất hiện chúng độc hiện tượng tình huống cụ thể là như thế nào? Hách Văn nói ra, nguy hiểm cho không đến sinh mệnh, thế nhưng các cũng choáng váng hoa mắt, tứ chi vô lực, không đói bụng ăn, có chút hài tử đã thoát nước, bất đắc dĩ y yểm viện cho các đứa trẻ, lúc này mới duy trì sinh mệnh. Lưu Húc hít sâu một hơi, máng, đây là tên xuất sinh kia làm chuyện này, bọn nhỏ cũng hại. Hách Văn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, cho nên cũng xin Lưu Đại Sư ra ngựa tiêm vào đường gờ lũ cổ. A Lưu Húc nhìn một chút Hách Văn, gật đầu một cái nói, ta nhất định sẽ đi, Hách viện trưởng yên tâm. Hách Văn gật đầu, lại nhìn một chút Trần An An, cười ha hả nói, Trần chủ nhiệm A, ngươi đây chính là Kim Úc tàng tài tử A, có y thuật tinh như vậy chạm nam bằng hữu, cũng không nói cho ta, ngươi có thể nhất định phải cho bệnh viện chúng ta giữ lại Lưu Đại Sư người như vậy. A ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi nói muốn kết hôn, ta nhất định tự mình cho các ngươi nghỉ, cũng tặng cho các ngươi một cái to lớn tiền lì xì. A Trần An An trên mặt hỏa cay, bất quá ngại mặt mũi, cũng không tiện vạch Trần Hách Văn nói, lúng túng nói ra, Hách viện trưởng yên tâm, ta nhất định đem người này bắt cóc đến bệnh viện chúng ta. Hách Văn cười cười, liền cáo tử, đồng thời để Lưu Húc nhanh lên đến y y viện, đi trợ giúp chúng độc hải tử. Hách Văn đi sau đó, Lưu Húc đứng lên, nhìn thoáng qua Trần An An, ánh mắt rảo hoạt nói, An An, vì tiền lì xì, hai ta đi linh chứng A, tìm chi nở khối tiền, cầm một tiền lì xì, sau đó được thông qua quá quên đi, nếu như ngươi không muốn được thông qua, hai ta ở hoa chi nở khối tiền cách, cầm 18 đồng tiền, kiếm một cái đại hồng bao, tiền lì xì hai ta chia một nửa, làm sao dạng? Mặc dù Trần An An trong lòng thật cao hứng, nhưng là nàng vẫn là hung tợn liếc Lưu Húc liếc mắt, máng, đi tìm chết. Lưu Húc ở y y viện nhìn học sinh tình huống sau đó, liền phát hiện học sinh tình huống cùng những nữ nhân kia không giống với. Những nữ nhân kia bên trong là vu độc, mà các cũng là virus, cũng chính là đúng nghĩa ngộ độc thức ăn. Lưu Húc suy nghĩ một chút, quyết định đi trường học điều tra một phen. Tìm được rồi ma đô đệ nhất tiểu học, Lưu Húc liền đi vào, muốn tìm trường học tương quan người phụ trách tìm hiểu một chút, nhưng là hiệu trưởng NG đóng cửa từ chối tiếp khách, phó hiệu trưởng NG đóng cửa từ chối tiếp khách, lao sư môn càng là một chữ cũng không nói, tìm nửa ngày một cái có thể nghe ngóng cũng không tìm tới, toàn bộ trường học cũng nghỉ, liền học sinh cũng không tìm tới. Lưu Húc khổ bức đứng ở trong sân trường mặt, gãi đầu một cái phát, máng, MLGB, cái này tên gì cái chuyện này. Đang muốn thi triển đạo thuật thần thông, để sự tình trở nên đơn giản một điểm, đống nhiên từ đằng xa đã chạy tới một cái hấp tấp mỹ nữ. Mỹ nữ tóc dài phất phới, mặc trên người một bộ tử sắc váy liền áo, đến nơi đầu gối, lộ ra sáng bóng chân nhỏ. Nàng gò đồng đảo trước có một cái cự đại hồ điệp, tiểu dáng đã khoa trương lại sờ thai lít, dưới chân đạp một đôi giày sang đan, lộ ra vài cái xanh miết ngón chân. Mũi quỳnh chân mày to, vẻ đồ trang sức trang nhã, vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ vừa đi vừa lật trong tay bóp đầm, tựa hồ đang tìm những thứ gì, mà Lưu Húc đang thưởng thức từ xa đến gần mỹ nữ, căn bản là không có chú ý tới, mỹ nữ lập tức phải đụng vào hắn. Phanh một tiếng, hấp tấp mỹ nữ đụng phải Lưu Húc trên người, mỹ nữ dưới chân không vững liền muốn té ngã, hắn nhanh lên nâng mỹ nữ, không ngờ lần này dĩ nhiên nâng đến rồi gò đồng đảo bên trên. Vừa mới xúc tua, Lưu Húc vậy mà thoáng cái cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Xin lỗi, xin lỗi. Quần tím mỹ nữ vội vàng nói. Lưu Húc lại ngẩn người, nhìn một chút trước mắt xinh đẹp quần tím mỹ nữ, trên tay cũng đã quên bông ra. Cái này xúc cảm, hắn quá quen thuộc, cùng trước đây hắn mông lấy con mắt cứu những nữ nhân kia bên trong một người trong đó, giống nhau như lúc. Lý Tư Tư thấy mình người đụng, vội vã nói xin lỗi. Có thể là người này dường như không nghe được giống nhau, một đôi tay thả tại chính mình gò đồng đảo bên trên. Nàng vô ý thức đã nghĩ báo nổi, ngẩng đầu liền thấy Lưu Húc Mộc ngây người biểu tình. Cái này nhìn một cái, Lý Tư Tư mặt lập tức đỏ bừng không ngớt, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thật sự của nàng chính là bị Lưu Húc đã cứu chính là cái kia người nữ mắc bệnh, ngày đó Lý Tư Tư vẫn chưa hôn mê, cho nên nhớ mang máng Lưu Húc tướng mạo. Vốn cho là đời này cũng sẽ không nhìn thấy cái kia thầy thuốc, không ngờ tới lúc này mới không có mấy ngày nữa, rốt cuộc lại gặp hắn. Hơn nữa, tay hắn, lại leo lên chính mình gò đồng đảo. Cái này thật đúng là duyên phận AP khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.